Chương 460, quy củ của các ngươi nhưng không quản được ta. Theo Hải lần nữa biến mất, rõ ràng lần này ạn xỉ ẻn đoàn cảm giác Hải tốc độ muốn so vừa rồi quả thực là lại tăng lên một cái cấp bậc. Tốc độ tức là lực lượng, mặc dù Hải không nhớ rõ đây là ai đã nói, bất quá bây giờ đúng là có một ít ý tứ này. Tại ạn xỉ ẻn đoàn ma pháp trận vừa mới mở ra trong nháy mắt, Hải liền đã đi tới bên cạnh nàng, trong tay tổ bụ ảm. Đồng nhiên hướng về ma pháp của nàng trận liền tìm tới, ti ti âm thanh âm vang lên, vẫn là hỏa tinh ứa ra, vẫn là thanh âm chói tai. Bất quá cùng vừa rồi không giống chính là, lần này ma pháp trận này nhưng không có cờ âm ở hải công kích, tổ bù ảm lóe lên, liền trong nháy mắt đem ản xỉ ẻn văn ma pháp trận cho cắt thành hai nửa. Tiếp sau hải thân hình nhất chuyển, trực tiếp một kế đá ngang nằm ngang quét tới. Âm một tiếng vang trầm. Hải đá ngang trực tiếp đá vào ản xỉ ẻn đoàn trên bụng, lực lượng khổng lồ đem ản xỉ ẻn đoàn đá trực tiếp tại giữa không trung ho ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người cũng như đạn pháo hướng về đằng sau bay đi. Bất quá hải công kích cũng sẽ không như vậy kết thúc, chỉ thấy hắn đối mặt ản xỉ ẻn đoàn thân ra tay phải của mình, ngón trỏ liền chút, tại hắn điếm kích ngón trỏ trong nháy mắt, ản xỉ ẻn đoàn cái kia bay ngược ra ngoài trên thân thể QNZ co lại thả ra vô số huyết hoa. Tại nàng ngã trên mặt đất 380 thời điểm, nàng đã bản thân bị trọng thương, mặc dù ản xì ẻn văn còn không có mất đi ý thức, nhưng không thể không thừa nhận, tình huống của nàng cũng không phải là rất lạc quan, nàng đột nhiên cảm. Giác mình có một ít nắm lớn nàng hẳn là mang theo EIE hoặc hạ ghệ mổ tổ đến mới đúng, bất quá trên thế giới này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, nàng bây giờ đã bất lực tái chiến. Hô, nguyên bản đi tới nơi này cái đáng chết thế giới. Tâm tình của ta cũng không phải là rất tốt, ngươi còn qua đến cho ta ngột ngạt, bất quá bây giờ đánh ngươi dừng lại, ta đến là tâm tình tốt nhiều. Nhìn xem ngã trên mặt đất ản xỉ ẻn oan, Hải đi từ từ đến trước mặt của nàng, một mặt cười ha hả nói. Hải cũng không có đối nàng thống hạ sát thủ, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn xem như một phe cánh, mặc dù ản xỉ ẻn oan cũng không tính là ạ vẹn trở thành viên. Nhưng dù sao nàng cũng là thủ hộ thế giới này thượng cổ tôn giả, từ vừa mới bắt đầu Hải liền không có muốn giết nàng. Nếu như Hải thật muốn giết nàng, khỏi cần phải nói, chỉ là có tủ xì no mạ gẳng vừa mở, hắn diệt sát ra hỏa này, vậy liền như chơi đùa đơn giản. Người rốt cuộc muốn làm gì nhìn xem Hải, ản xì ẻn văn một mặt nặng nề nói. Hiện tại ản xì ẻn văn cũng có một chút kỳ quái, nàng nhìn ra Hải cũng không có muốn giết nàng ý tứ. Thế nhưng là nếu như Hải không muốn giết nàng, vậy tại sao sẽ đem mình đánh thành như vậy chứ? Ta đã nói rồi, ta là tới ẩn cư, về hưu, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, cho ngươi một cái cơ hội, về sau đừng tới quấy rầy ta, bằng không mà nói, lần tiếp theo ta liền thật giết ngươi à. Đương nhiên, cũng không cần đi muốn lợi dụng lấy cái gì những người khác cùng một chỗ đến tìm ta gây phiền phức, chỉ bằng lấy các ngươi những này nát khoai lang xú điều chứng. Đến nhiều ít ta liền có thể diệt bao nhiêu. Không thèm để ý đối ản xỉ ẻn văn phất phất tay, Hải liền đứng lên, một lần nữa đem tổ bù ảm thu hồi đến vỏ đao bên trong, sau đó liền chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Nhớ kỹ ngươi lời nói, dị vực người, nếu như ta phát hiện ngươi có cái gì với cái thế giới này bất lợi cử động, dù là liều cho cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nhìn xem Hải muốn đi bóng lưng, ản xì ẻn văn cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Ha ha, cùng ta liều cá là khẳng định chết rồi, lưới, lại sẽ không phá, bởi vì ta tấm lưới này tính bền dẻo, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, lời xã giao ai đều sẽ nói, nhưng có thể hay không trở thành sự thật, vậy ngươi có thể tới thử một chút, vĩnh viễn không muốn lấy quy củ của các ngươi áp đặt tại trên người của ta không phải là các ngươi có thể trêu chọc nổi. Tùy ý phất phất tay, Hải vừa nói, một bên đạp trên gập bù đi tới trên bầu trời. Xa xa thấy được một tòa thành thị ánh đèn về sau, Hải liền hướng về bên kia bay đi. Nhìn xem Hải rời đi bóng lưng, ản xì ẻn văn triệt để co quắp trên mặt đất, nàng miễn cưỡng ấn xuống một cái nút, đây là giống các pháp sư báo cáo vị trí của mình cái nút, không bao lâu, kia không gian chi môn lần nữa mở ra, từ bên trong ra mấy bờ cái pháp sư. Khi bọn hắn nhìn thấy ản xì ẻn văn lại bị đánh thảm như vậy về sau, cú nở dê giật nảy mình. Bởi vì tại ý thức của bọn hắn bên trong, ản xì ẻn văn liền là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại, làm sao lại bị đánh thành như vậy chứ? Bất quá trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng bây giờ cũng không phải khiếp sợ thời điểm, những người này nhắc lên ản xì ẻn văn liền quay trở về ca mạ tạ, cho ản xì ẻn văn trị liệu, mà ản xì ẻn văn cu nở dê hạ xa xa giám thị hải mệnh lệnh, tuyệt đối không có thể cho hải phát hiện, bởi vì nàng rất rõ ràng, gia hỏa này mạnh bao nhiêu, đừng nói là nàng những này đồ tử đồ. Tôn, liền xem như nàng cu nở dê không hề có lực hoàn thủ lúc này hải tự nhiên là không biết ản xì ẻn văn làm hết thảy, đoán chừng liền xem như biết. Hắn cu nở dê sẽ không để ý đi, hắn đạp trên gập tủ thật nhanh đi tới tòa thành thị kia ở trong. Bất quá đến nơi này về sau, hắn mới phát hiện đây thật ra là hai tòa thành thị. Một tòa nhỏ một chút, danh tự hải chưa nghe nói qua, hẳn là New Jersey một tòa thành thị, mà một bên khác kia cái thành phố khổng lồ, hẳn là trong truyền thuyết New York. New York cùng New Jersey, kỳ thật liền cùng hóa hạ ma đô cùng giang chết không sai biệt lắm. New York nói là một tòa thành thị, nhưng kỳ thật là một cái châu, bất quá trên cơ bản cái này châu cũng chỉ có cái này một tòa thành thị thôi, cùng trong nước thành phố trực thuộc trung ương QNZ không kém nhiều lắm. Hải cũng không có đi New Jersey tòa thành thị này, mà là trực tiếp đi New York, đầu kia hủ sần sông, cũng chính là Hải mấy cái gặp vụ sự tình. Tại đi tới New York về sau, Hải thông qua kiến văn sắc hạ kỳ tìm được một nhà cũng đã nhiều năm đầu không có người ở qua bì hệ tờ thư. Sau đó thông qua sợi mệ ẩy kỳ cạn, một nháy mắt tăng lên tóc mình chiều dài, thông qua cửa khe hở đi vào, giữ cửa then cài đánh mở. Đi sau khi vào phòng, Hải cũng coi là thở phào một cái, bởi vì hiện tại hắn xem như có một cái tạm thời đặt chân địa, hắn thử một chút gian phòng này điện cùng nước, tốt à, vạn ác USA tư bản chủ nghĩa, là không thể nào cho phép không giao tiền liền sử dụng điện cùng nước. Cho nên gian phòng này ngoại trừ cho bụi bên ngoài không có cái gì. Mà Hải cu nở dê sở lấy hắc đi tới lầu 2 phòng ngủ, nằm ở trên giường về sau, hắn liền từ ba lô ở trong lấy ra một chút đồ ăn, vừa bắt đầu lật xem lên hệ thống, vừa rồi vào xem lấy mắng hệ thống cùng đánh ạn xì ẻn oan, hắn đều không có chú ý tới mình tình huống bên này, hiện tại tỉnh táo lại cũng có thể thật tốt nhìn một chút. Khi hắn mở ra hệ thống thương thành về sau, quả nhiên, hiện tại mình chỗ thế giới là cấp 6 thế giới. Hắn có một ít may mắn mình là tại mạ và phim trong vũ trụ, bởi vì phim vũ trụ thiết lập mặc dù rất mạnh, nhưng trên thực tế nhưng so với mạn gà yếu hơn nhiều mà lại mạ vẹo thế giới, mạnh yếu chênh lệch cực kỳ rõ ràng, cái này cũng cho Hải tranh thủ đến đầy đủ mạnh lên thời gian.